Chương 238, trí năng thực sự là không đáng tin cậy. Mị Sổ Tịt tốc độ thật nhanh, ở 2-3 giây cũng đã đem bắt quái 256 trưởng toàn bộ đánh tại bọn họ trên người. Ở Mị Sổ Tịt, đem bắt quái 256 trưởng toàn bộ đánh tại bọn họ trên người sau đó, Mị Sổ Tịt đứng ở tại chỗ, bên người bắt quái lĩnh vực cùng lá chắn cũng biến mất theo. Cái kia ba gã nỉ giả đang tiếp thụ Mị Sổ Tịt cuối cùng một trưởng thời điểm, trên chân khối băng cũng xuất hiện vết nứt. Cuối cùng bị Mị Sổ Tịt đánh bay ra ngoài, té xuống đất ba cái kia nì dạ vẫn không nhúc nhích, đã đánh mất sức chiến đấu. Cuộc chiến đấu này, Mị Sổ Tịt thu được thắng lợi. Một người đối phó 20 tên địch nhân, phần lớn người tuyệt đối sẽ không thành công, ngay cả cái kia một phần nhỏ người cũng sẽ hao hết. Chính mình trả cờ giả mới có thể thắng lợi, nhưng mà Mị Sổ Tịt lại chỉ tiêu hao trong cơ thể mình 1 năm trả cờ giả, liền đem bọn họ toàn bộ đánh bại. Cái kia ba gã nỉ dạ bị Mị Sổ Tịt đánh bại sau đó, Mị Sổ Tịt đứng tại chỗ vỗ tay một cái, nhìn té xuống đất cái kia hư nghị 20 danh nỉ dạ. Cái kia 20 danh nỉ dạ thi thể dần dần trở nên thành toái phiến, phiêu hướng liều không bên trong, cuối cùng biến mất ở cái này bên trong chiếc nhẫn, hoàn cảnh chung quanh cũng phát sinh biến hóa, về tới ban đầu răng rớp. Không ngờ tới lần đầu tiên thể nghiệm trong giới chỉ hệ thống mới cảm giác cũng không tệ lắm. So với trước đây mạnh hơn nhiều, ngay cả có một điểm không tốt, những cái này hư nghĩ địch nhân căn bản sẽ không biến hóa vẻ mặt của mình cùng phát ra âm thanh, căn bản là giống như đang đánh người máy giống nhau. Trong giới chỉ tràng cảnh hoàn toàn biến hóa đến ban đầu dáng dấp phía sau, Mị Sổ Tịt nhìn một chút bốn phía nói rằng. Đúng lúc này, giới chỉ quản gia Linh trôi giạt đến Mị Sổ Tịt trước mặt, đối với hắn nói ra, chúc mừng ngươi thông qua lần này giả thuyết chiến đấu đồng thời thành công đánh chết 20 danh địch nhân. Thực lực quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, đó là đương nhiên, bất quá có một chút không tốt, bọn họ hoàn toàn không lộ vẻ gì và thanh âm đâu, nhưng bọn họ hoàn toàn giống như người máy giống nhau, muốn là lúc sau có thể biến một cái những thứ này, vậy thì càng tốt hơn. Mị Sổ Tịt đối với giới chỉ quản gia Linh đưa ra ý kiến của mình. Được rồi, ta sẽ tiếp thu ý kiến của ngươi, như vậy kế tiếp chính là thưởng cho đến thời gian. Giới chỉ quản gia Linh nói xong phía sau, liền đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh. Cũng không biết lúc nào cái kia tọa đỉnh nhỏ đột nhiên đi tới Mị Sổ Tịt trước mặt. Á đủ, thứ này lúc nào chạy đến nơi đây, dĩ nhiên không có phát hiện Mị Sổ Tịt khi nhìn đến cái kia đỉnh nhỏ ở trước mặt mình phía sau, kinh ngạc nói. Thiết trí quản gia cũng không để ý đến Mị Sổ Tịt lời nói, trực tiếp trôi giạt đến cái kia tọa tiểu đỉnh từ bên trong. Đối với Mị Sổ Tịt nói ra, bởi thực lực của ngươi bây giờ mạnh phi thường, nhận thuật cụ gì tạm thời không có thích hợp ngươi nhận thuật. Cho nên lần này đưa cho ngươi phần thưởng là một thanh nhẫn cụ, ta sẽ mau chóng thăm dò hổ cả thế giới bên trong nhẫn thuật, tranh thủ tìm được thích hợp ngươi cường đại nhẫn thuật. Nghe được giới chỉ quản gia không đích nói phía sau, Mị Sổ Tịt lộ ra khinh bỉ biểu tình, nhìn giới chỉ quản gia Linh nói ra, còn có loại này thao tác, trí năng thật là không đáng tin cậy đâu, điểm này còn thật không có trước kia giả thuyết chữ tốt nhận thì nhịn đi thôi. Dù sao cũng hơn không có tốt, ở giới chỉ lấy được nhân khí vậy cũng không phải phế vật. Nói Mị Sổ Tịt sẽ lên đường đi vào cái kia tọa đỉnh nhỏ, đi tới cái kia vốn không có chữ nỉ dạ bách khoa toàn thư trước mặt. Ta sau đó phải làm như thế nào mới tốt? Mị Sổ Tịt đi tới quyển kia không có chữ nhận thuật bách khoa toàn thư trước mặt, sau đó đối với bên cạnh giới chỉ quản gia Linh nói rằng, ngài chỉ cần đem tay phải của mình đặt ở quyển kia nhận thuật bách khoa toàn thư mặt ngoài là được rồi, còn giữ lại trong giới chỉ sẽ tiến hành thao tác. Nghe được Mị Sổ Tịt vấn đề phía sau, giới chỉ quản gia Linh đối với Mị Sổ Tịt nói rằng,